Chiếc gối bí ẩn, chương 36, thu phục The Gap Part 2, Special. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng cách nào? Thomas hỏi. Nghe đây. Ricky cười khoái chí và giải thích kế hoạch. Sau khi giải thích kế hoạch xong, Ricky bước ra và đi tới chỗ hai tên đang đứng canh gác. Bọn chúng giật mình khi thấy Ricky. Thằng nhóc kia, mày là ai? Sao vào được đây? Một tên hoảng hốt hét. Thằng kia nói mau, tên còn lại hét. Tony và Harry âm thầm vòng ra phía sau hai tên kia bí mật tấn công. Thomas cũng xông lên, sau một lúc hai tên kia đã tạm thời. Đi ngủ, công nhận lũ này trâu thật, Thomas nói và lau mồ hôi. Điều đó chứng tỏ căn phòng để cái biển, huấn luyện kia khá là thú vị nhỉ. Harry nói và cười, ê, lũ kia các ngươi làm gì ngoài này mà ồn ào vậy hả? Tên áo đen vừa nãy bất ngờ quay trở lại. Hả, chuyện gì đang diễn ra vậy? Tên áo đen hét lên, thôi chết, Tony nói. Ricky nhanh chóng lao tới và tung một cú đá từ dưới hàm của hắn thẳng lên trên. Hắn bị rụng vài cái răng sau khi lãnh trực diện một cước của Ricky. Tất nhiên là sau đó hắn cũng đi ngủ, như hai tên kia. Ricky lấy áo choàng của tên áo đen, Harry Thomas lấy áo của hai tên còn lại. Giờ tớ sẽ cải trang và đột nhập vào phòng họp của The Gap. Thomas, Harry cải trang rồi thì đi điều tra thám thính xung quanh đi, vẫn còn vài con đường dẫn ra chỗ khác kia. Ricky nói, ổn không đó Rick, cậu đột nhập vào cuộc họp của The Gap là quá mạo hiểm rồi đấy. Harry nói, không sao đâu, cứ tin tôi đi, Ricky nói vô cùng tự tin, ok, còn tôi sẽ vào phòng. Dữ liệu, lúc nãy tôi ngó thử rồi trong đó không có ai hết. Tôi sẽ vào đó tìm kiếm một ít thông tin. Tony nói, anh em hành động cẩn thận nha. Harry nói Ricky đi vào phòng. Chiến sự, cậu thấy một hành lang dài và ở cuối hành lang là một cánh cửa. Bước vào trong thì có một cái bàn lớn và nhiều tên áo đen đang ngồi. Dean, cậu tới trễ đó. Một tên nói, hắn nhìn nhầm Ricky với Dean vì Ricky đang cải trang. À, ừ, Dean. Ricky, trả lời đại và ngồi vào ghế. Bắt đầu cuộc họp đi nào. Một tên mặc áo đỏ sẫm đứng dậy và hô to. Vâng, thưa thủ lĩnh tối cao. Tất cả những kẻ ngồi đó đồng thanh, trước tiên chúng ta sẽ bàn về sự kiện Jack, đầu lâu, vào tuần trước, cửu, thành viên của tổ chức The Gap, Jack Maynor, tên đầy đủ của Jack, đầu lâu, đã kéo theo 50 tên giang hồ và có trang bị vũ khí đầy đủ. Chúng đã tấn công trường với mục đích phá hủy nơi này, để trả thù chúng ta. Chấm, tên áo đỏ sẫm vừa nói vừa đi lại xung quanh, xin phép cho tôi hỏi là tên Jack đã lấy số vũ khí đó đâu ra vậy? Dean, Ricky, lên tiếng hỏi, anh Dean, chúng ta đã bàn về việc này từ tuần trước rồi mà. Jack và đồng bọn đã tấn công một xe chở vũ khí của chính phủ. Tên chỉ huy tối cao thở dài và nói, tôi xin lỗi, Dean, Ricky, nói tên chỉ huy tối cao liếc mắt nhìn Dean, Ricky, vô cùng kỳ lạ, sau đó hắn mỉm cười một cách bí hiểm. Tiếp tục, Jack Maynor hay Jack, đầu lâu, đã bị ngăn chặn bởi một nhóm 4 học sinh lớp 7. Tên thủ lĩnh nói và búng tay sau tên thủ lĩnh là một màn hình máy chiếu. Trên màn hình là hình của 4 người. Ricky Grismore, Harry Degott, Thomas Swickle, Tony Stone. Cả 4 người này đều là học sinh lớp 7A1. Tên thủ lĩnh nói, 4 học sinh đã thắng 51 tên khủng bố, tính cả Jack, và trong đó còn có Jack. Đúng là khó tin mà. Một tên áo đen ngồi đối diện Ricky nói, nhưng đó là sự thật. Chúng ta là The Gap mà, ngươi phải hiểu từ. Không thể, không tồn tại, tên thủ lĩnh nói và trừng mắt, vì, thành tích, này, tôi nghĩ phải đưa tụi nó vào danh sách, special, đặc biệt, tên ngồi cạnh Ricky nói, đúng, vốn dĩ là tụi nó ở danh sách, better, tốt hơn, vì những gì tụi nó thể hiện là hơn lũ học sinh tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau vụ, Jack chúng phải vào danh sách, special, ngang hàng với Jack, đầu lâu, John Norma, Drago. Long Vương, Carter, Celine, Matt, Sloyer, tên thủ lĩnh nói và cầm lấy một ly trà. Hả, Jack chứ, còn cả Drago nữa. Thậm chí là, Carter, và, Matt, Sloyer mà mình nghe trong, truyền thuyết trường học, nữa chứ, tụi nó là chuyện kể của thầy cô để dọa học sinh mà. Ricky nghĩ trong đầu. Tên thủ lĩnh uống trà xong rồi im lặng liếc Dean. Ricky, phía Tony, chấm, trà, đống dữ liệu nhiều thật. Tony nói trước mặt cậu ta là rất nhiều sách chất ở hai bên, ở giữa là nhiều màn hình máy tính. Bất ngờ cánh cửa phía sau Tony mở ra và một người bước vào. Hả, Tony sững sờ, cách chương,